Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, ba cái khu vực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lách cách, một tiếng giòn giã, một khối bể gạch bị tường sơn nhẹ nhàng một cước đá xuống mặt cầu. Sau đó vượt qua mấy chục thước cao độ, đánh mất mặt biển, văng lên một đóa nho nhỏ đợt sóng, nhìn lộ vẻ được có chút bình tĩnh mặt biển. Hắn có thể cảm nhận được dưới đáy biển cái loại đó kiềm chế. Một loại xa xa phản hồi tới đây, không mạnh vậy không kém, để cho hắn cảm giác đang không ngừng điều động áp lực. Hiển nhiên cái này trong biển ẩn chứa không biết khủng bố. Chẳng qua là cái loại đó khủng bố không có phát hiện tưởng sơn. Hoặc giả là cách được quá xa, vậy hoặc giả là bản năng cảm giác và hắn ngũ quan. Cũng không cách nào rõ ràng tra tìm đến nó, hết thảy đều ở đây một cái hài hòa điểm giới hạn bên trong. Sống yên ổn với nhau vô sự, nhìn xem biển đầu xa, tưởng sơn liền đổi lại hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt cũng giống như vọng không tới đầu xốc xếch mặt cầu. Bây giờ hắn đứng ở Cảng Châu Úc cầu lớn trên cầu. Cũng chính là áo môn đoạn này khởi điểm vị trí. Bởi vì nghe vậy mấy người trai gái nói tiếng nói. Thời khắc này hắn muốn tới lãnh hội hạ mạt thế trước mọi người. Như thế nào dùng trí tuệ của mình và công nghệ tới chinh phục cái này phiến biển khơi. Mặc dù lớn cầu đặc biệt xốc xếch hơn nữa có nhiều chỗ còn xảy ra sụp đổ và gãy lìa. Nhưng là loại này thành lập ở lớn biển trên, nối liền hai nơi uy nghiêm kiến trúc, hay là để cho hắn sinh lòng bội phục, trước mặt lên các loại thợ xây cất cái và kiến trúc dụng cụ. Cùng với không gọi ra tên là nổi danh các loại trang bị cơ giới. Xe cần cầu xe nâng khắp nơi đều là, chỉ là một cái hiển nhiên ở chỗ này dừng lại hai năm dài. Dỉ lan tràn bọn chúng toàn thân. Thậm chí một ít vật liệu và xe cộ lên, cùng với trên cầu, mọc đầy xanh lá hành hành cây cối, tùy ý đi ở trên cầu, quả thật như những người đó nói như nhau, mặc dù lớn gửi lạc thành mặt cầu đặc biệt rộng rãi, nhưng là gãy lìa sụp đổ, còn có toàn bộ liên tiếp chỗ lỗ hổng địa phương đều vô cùng hơn. Cái này cũng đưa đến phải vô cùng cẩn thận một chút. Bởi vì có nhiều chỗ cần vượt qua một lượng gạo, thậm chí mấy thước khoảng cách, hơn nữa trên mặt biển gió biển thổi hu hu vang rồi. Cũng là một cái nguy hiểm nhân tố, chỉ bất quá, hết thảy các thứ này và tường sơn không có chút quan hệ nào. Điểm mũi chân một cái, đeo kính mát hắn, ngay tức thì nhảy qua vài mét xa lỗ hổng, nhẹ nhàng rơi vào trên cầu, mà bên trên tiểu hắc. Cũng là cử trọng nhược khinh tùy tiện nhảy tới đây, nhìn rộng rãi mặt cầu, và đầy mắt đổ nát vắng lặng, hắn trong lòng nhiều ít thoáng qua. Nếu như nắm giữ mặt thế trước đám này có thể xây như vậy cầu các kỹ sư. Vậy đối với tại vô tận thành mà nói sẽ là một lớn trợ lực. Chẳng qua là loại ý niệm này mới vừa thoáng qua. Hắn liền cười, có vô tận cửa hàng tồn tại. Chỉ cần có người miệng có hoàng kim và kim cương, ta có thể vô căn cứ xây thành phố. Còn cần những thứ này làm gì? Nụ cười tự giễu, nhưng là trong cặp mắt kia kính nể vẫn là ẩn chứa ở bên trong. Như vậy khoáng thế cầu lớn, loại người này loại nghệ thuật, tưởng sơn vẫn là bội phục hết sức. Chậm rãi đi hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt cầu phương xa. Bỗng nhiên lăng trên không thăng, sau đó bay lên bầu trời, tựa như biến mất vậy, mà tiểu hắc cũng ở đây ngay tức thì chậm rãi ẩn thân. Một người một thú tựa như chưa từng xuất hiện qua. Không lâu lắm, một số người tiếng truyền tới, tiếp theo là tiếng bước chân, một đám người, từ cầu lớn một đầu khác vọt tới. Hiển nhiên là từ Hồng Kông hướng áo môn tới đây khai hoang và tìm vật liệu người sống sót. Tưởng sơn vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, mà cố ý tránh ra, ở trên không mắt nhìn xuống trên cầu người sống sót. Tưởng Sơn ngẩng đầu ngay tức thì thân hình bay về phía trước. Hắn mục đích là Hồng Kông. Một cái như vậy thành phố hỗn loạn, như vậy một cái nghe được khổng lồ số lượng dân số. Hắn sẽ không đi đỏ con mắt. Hắn muốn những người này tiến vào Vô Tận Thành. Thành là hắn trong thành con dân, như cũ hoang vu đường phố, cùng với đổ nát kiến trúc, đem mặt thế sau không cùng nhưng lại giống nhau thành phố. Lần nữa mô tả ở Tưởng Sơn trong tầm mắt, bất quá, hết thảy ở hắn trước mắt vô tận giống nhau. Hết thảy tất cả chỉ cần không liên quan tới hắn, liền không cần quá để ý nhiều. Dẫu sao toàn bộ trái đất cũng cho tới như vậy. Chẳng qua là từ hắn từ cảng châu Úc cầu lớn cuối rơi xuống, bước vào Hồng Kông cái thành phố này sau đó, liền có thể cảm nhận được, cùng với thấy trên mặt đường các loại đi qua đồng loại. Mặc dù mỗi một người cũng cấp vội vàng, tiết lộ ra một cổ hoang vu và tĩnh mịch, nhưng là ít nhất hắn hồi lâu không ở ngoài thành gặp phải như vậy số lượng đám người. Dẫn đầu đi qua là Hồng Kông phi trường quốc tế. Người nơi này đặc biệt hơn, khắp nơi đều có thể thấy linh linh tán tán mỗi người ôm thành đoàn đám người. Hiển nhiên những người này lấy cái này sân bay làm cứ điểm và đất tập trung, tới điều chỉnh trạng thái sau đó thông qua cảng châu Úc cầu lớn đi thông riêng mình mục tiêu. Từ ở Sòng Bạc gặp phải vậy mấy người trai gái trong miệng, Tưởng Sơn rõ ràng hiểu được Hồng Kông lập tức tình huống. Hồng Kông cái này không lớn thành phố, đã phân làm đồ hai cái khu vực, phía Tây dựa vào áo môn bên này là bị dọn dẹp rõ ràng thả giống vậy khu vực an toàn. Mà toàn bộ phía Đông, thậm chí Hồng Kông đảo Nam Bộ, đặc biệt là giáp biển khu vực, cũng đã là nguy hiểm cấm chỉ tiến vào khu, từ tiến vào qua người sống sót trong miệng, hiểu qua tới tin tức. Nơi đó hiện đầy các loại kinh khủng quái vật, không thuộc về mình, to lớn, thậm chí không đếm xuể quái vật, không người có thể đi đến nơi đó, sau đó tùy tiện trở về. Vốn là rất nhiều người sợ những quái vật kia sẽ hướng thành phố chỗ sâu, cũng chính là bọn họ ở mặt Tây tập kích qua tới. Nhưng là sau một thời gian ngắn, những quái vật này cũng không có nhúc nhích. Mà có người dựa vào mình lực lượng đi trước tra xem. Điều tra phát hiện những quái vật này hiển nhiên không cách nào cách xa nước biển. Hiển nhiên, những quái vật này chính là từ trong đại dương nhô ra. Chẳng qua là coi như là tiến hóa sau đó, có thể để cho chúng tiến vào trên đất liền, nhưng là như cũ không cách nào cách xa đại dương và nguồn nước. Cho nên Hồng Kông cái thành phố này, bây giờ toàn bộ mặt Tây và phía dưới phía Nam bờ biển thành phố đều là loài người cấm chỉ khu vực, mà người còn sống sót loại cũng cuộc sống ở Cửu Long trở lên, cũng chính là cát ruộng, nguyên lãng, lớn bộ khu những thứ này Hồng Kông đến gần thâm quyến bên trong khu vực. Dĩ nhiên, cũng có lớn gan dựa vào mình bản lãnh, vẫn sẽ đi chỗ đó chút cấm chỉ tiến vào bên trong khu vực thám hiểm. Mà cảng châu Úc cầu lớn cũng chính là những người này khai hoang sau phát hiện kiệt tác. Cái này ở vào ly đảo khu vực, chỉ cần không tới gần hòn đảo phía Nam, dựa vào sân bay bên này là vô cùng an toàn. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ hiểu nội dung, trực tiếp đi lên Đại học Bắc Kinh tự núi quốc lộ. Sau đó có thể rõ ràng thấy từ nơi này bắt đầu người ở liền đặc biệt thưa thớt. Có thể nói không thấy được người nào, cho nên hắn vậy liền trực tiếp bay lên bầu trời, bước biển hướng Du Tiêm Vượng khu vực bay đi, bởi vì hắn từ những người đó trong miệng biết rõ, Cửu Long đi lên đến gần Thâm Quyến khu vực, là ở Hồng Kông người sống sót trong miệng khu Bắc, cũng là tương đối an toàn ổn định khu vực, mà ở Cửu Long đi xuống khu Nam, vậy chính là chỗ đó nước sâu, chọc cười đà đồ soạn. Khu là Hồng Kông người sống sót trong miệng khu Nam, nơi đó là hỗn loạn chi địa, còn như vượt qua Du Tiêm Vượng khu sau đó, tiến vào Hồng Kông đảo, nơi đó là nguy hiểm nhất chết khu vực, bởi vì Hồng Kông đảo phía Nam và phía Đông khu vực duyên hải, cũng trải rộng các loại từ đáy biển đi ra ngoài những quái vật kia ý định giết người. Nhưng là như cũ có rất nhiều người tài cao gan lớn. Thậm chí ở quái vật và ý định giết người trong sinh tồn người sống sót. Bởi vì nơi này là Hồng Kông, cái thành phố này có thể nói chưa bao giờ bị khai thác và khai hoang. Khu vực, nơi này trải rộng các loại vật liệu và quý báu tài nguyên. Thêm nữa rất nhiều người sống sót sớm liền phát hiện, đánh chết một ít phi nhân loại tựa như động vật quái vật. Lại có thể ăn, hơn nữa có thể để cho người đổi được cường đại hơn. Cho nên rất nhiều người sống sót đều ở chỗ này vì mạnh mẽ. Và chết tranh thủ các loại cơ hội. Cho nên Tưởng Sơn muốn đi trước Du Tiêm Vượng khu vực xem. Cũng chính là cái này ba cái trong khu vực giữa hỗn loạn chi địa, xem Hồng Kông thật tốt náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-g